Chương 02, làm ra lựa chọn của ngươi. Mấy trăm cấp trên bậc thang, là một tòa nguy nga cung điện. Chỉ là, cung điện này nhưng không có nóc nhà, lấy thương khung vì che. Thiên đế thành đế lệnh, ngươi cờ ơ mở tới đi. Đột nhiên, lục trưởng lao âm thanh, để Khương Ly con ngươi hơi co rụt lại. Đế lệnh sự tình, thiên tộc người vờ ơ ý ma biết rõ không cần khẩn trương. Phát giác được Khương Ly khí tức biến hóa, lục trưởng lão mỉm cười trấn an một câu. Khương Ly mím môi trầm mặc, không có trực tiếp trả lời lục trưởng lão vấn đề, mà là hỏi, lục trưởng lão, chẳng lẽ thiên đế thành cùng thiên ngoại thiên có liên hệ gì? Lục trưởng lão suy nghĩ một chút, mới mở miệng, như vậy nói với ngươi đi, thiên đế thành là thiên ngoại thiên tiền thân. Chợt nghe cái này bí văn, Khương Ly kinh ngạc trợn to hai mắt. Ha ha ha, đừng nóng vội, sẽ nói rõ với ngươi. Lục trưởng lão mang theo Khương Ly đi vào trong cung điện. Khương Ly vừa tiến đến, liền bị không tương đương với mới hấp dẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mang theo quỷ dị tinh không không đúng, hiện tại rõ ràng còn là ban ngày. Khương Ly ở trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là, lục trưởng lão giờ phút này cũng không giải thích, nàng cũng không có đi truy đến cùng vấn đề này. Thiên ngoại thiên là mở ra đến không gian, có cái gì cùng lẽ thường chỗ khác biệt, tựa hồ cũng có thể lý giải. Ta trước cùng ngươi nói một cái cố sự đi. Lục trưởng lao đối Khương Ly nói, Khương Ly như mày, cười dẫn nói, chẳng lẽ mỗi một giới luận đạo thứ nhất, đều sẽ tới nơi này nghe cố sự? Lục trưởng lão mỉm cười lắc đầu, ngươi là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt? Khương Ly kinh ngạc. Lục trưởng lão gật đầu, bởi vì, từ trước thứ nhất, không có người nào, cờ ơ mở tới qua thiên đế thành đế lệnh. Vì lẽ đó, ngươi ban thưởng cũng có chỗ khác biệt. Khương Ly kinh ngạc đến há to miệng. Trước hết nghe cố sự đi. Lục trưởng lão mỉm cười, cho Khương Ly nói một cái cố sự xa xưa. Trước đây thật lâu, chín hoang vốn là một hoang, có một ngày, trên trời rơi xuống thạch cổ lại là thạch cổ. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Lục trưởng lão trong miệng cố sự, thế mà cùng thạch cổ cũng có quan hệ. Thạch cổ chia ra làm chín, rơi vào đại hoang, mới có được như hôm nay chín hoang. Nhưng trên thực tế, thạch cổ còn có thứ 10 mặt. Lời của lục trưởng lão, khiếp sợ Khương Ly. Nàng đi tới Tây Hoang một cái khác mục đích, chính là truy tra Nam Hoang mất đi thạch cổ, tốt cải biến Nam Hoang tu luyện bị hạn chế hiện trạng. Thứ 10 mặt thạch cổ nhưng, hiện tại lục trưởng lão nhưng nói cho nàng, trừ đã biết 9 mặt thạch cổ bên ngoài, còn có thứ 10 mặt. Ngươi chỗ nghe thạch cổ chân tướng là cái gì? Lục trưởng lão đột nhiên hỏi. Khương Ly hồi đáp, nghe, tại trên thạch cổ, có vô thượng pháp. Tập hợp đủ 9 mặt thạch cổ, có thể đạt được hoàn chỉnh một bộ vô thượng pháp, lĩnh hội ảo diệu trong đó, liền có thể phá toái hư không, tiến vào một mảnh khác thế giới mới. Phải, cũng không phải. Lục trưởng lão no y Khương Ly như mày. Đây coi là cái gì đáp án? Lục trưởng lão lại nói, liên quan tới thạch cổ chân chính tác dụng, chúng ta ai cũng không biết. Duy nhất có thể biết được phương pháp, chính là tập hợp đủ thạch cổ, nhưng không phải 9 mặt, mà là 10 mặt. Có ý tứ gì? Khương Ly càng nghe càng hồ đồ. Lục trưởng lão cho nàng một cái an tâm chớ vội thủ thế, mới chậm rãi nói, phía trước, ta từng nói qua cho ngươi, thiên đế thành là thiên ngoại thiên tiền thân. Khương Ly gật đầu. Lục trưởng lão nói lời kinh người, đế lệnh, chính là thứ 10 mặt thạch cổ. Cái gì? Khương Ly hoàn toàn kinh sợ. Rõ ràng chỉ là một cái lệnh bài, có thể để nàng tự do không khớp thiên đế thành thôi. Tại sao lại biến thành thạch cổ? Ngươi có hay không nghĩ tới? Vì sao đế lệnh có thể để ngươi tự do tiến vào thiên đế thành? Lục trưởng lão hỏi. Khương Ly lắc đầu. Lục trưởng lão nói cho nàng, bởi vì toàn bộ thiên đế thành, đều là bởi vì đế lệnh mà sinh. Khương Ly ngạc nhiên. Hôm nay nghe được tin tức, thực sự là làm cho người rất khiếp sợ. Lục trưởng lão thở dài, chậm rãi nói đến, muốn lấy minh bạch, liền muốn theo ban đầu nói về. Thạch cổ đến thế gian, đem đại hoang chia ra làm chín, từ đây. Chín mặt thạch cổ, cu nở dê riêng phần mi nhờ biến mất tại chín hoang bên trong, hành tung khó dò. Mãi cho đến chủ nhân vị trí đại thời đại đến, hắn tại một lần lịch luyện bên trong, ngẫu nhiên đạt được thứ 10 mặt thạch cổ, từ đó phá giải một chu tờ liên quan tới thạch cổ huyền bí. Khương Ly yên tĩnh nghe lấy. Thạch cổ đích sắc rất là huyền diệu, hắn cờ ơ mở tới thứ 10 mặt thạch cổ về sau, phát hiện trong này vờ ơ y ma là một mảnh mới không gian, đó chính là thiên đế thành. Nhưng đằng sau cũng không biết nguyên nhân gì, thiên đế thành liền lấy lịch luyện chi địa tồn tại ở Tây Hoang bên trong. Chủ nhân vứt bỏ thiên đế thành, lại trằn trọc ngàn năm, tự mình mở ra thiên ngoại thiên. Có thể nói, thiên ngoại thiên rất nhiều đều là mô phỏng theo thiên đế thành mà tới. Lời của Lục trưởng lão, nghe được Khương Ly nội tâm điên cuồng rung động. Thứ 10 mặt thạch cổ bên trong, vỡ ơ y ma ẩn tàng một vùng không gian, cái kia mặt khác thạch cổ bên trên lại có cái gì bí mật? Lục trưởng lão lắc đầu, không thể nói là ẩn tàng, hoặc là giải thích như vậy, thiên đế thành là thông qua đế lệnh hiện thế. Cái này thứ 10 mặt thạch cổ, giống như là một cái chìa khóa. Khương Ly ngạc nhiên. Lục trưởng lão rồi nói tiếp, đến mức mặt khác thạch cổ bí mật, ai cũng không biết, cũng đều ai cũng muốn biết. Chủ nhân vũ hóa thơ ý điếm, từng lưu lại di ngôn. Cơ ấp mở tới đế lệnh người, liền có hy vọng có thể tập hợp đủ còn lại 9 mặt thạch cổ, phá giải thạch cổ bên trên bí mật. Mà thạch cổ bên trên bí mật, cũng không phải nghe đồn đơn giản như vậy, chủ nhân suy đoán, quan hệ này đến toàn bộ 9 hoang, mà không phải 1-2 người. Cho nên ta muốn đi tập hợp đủ 9 mặt thạch cổ, Khương Ly hỏi. Lục trưởng lão cười cười, đưa tay vung lên, tại cái kia quỷ dị mái vòm bên trên, dần dần hiện ra từng mảnh đại lục hình dáng. Khương Ly kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại, đây là 9 hoang địa đồ, mà phía trên lóe ra điểm sáng, chính là các nơi thạch cổ khả năng tồn tại địa điểm. Lục trưởng lão giải thích một câu. Khương Ly trợn to hai mắt, muốn đem địa đồ ghi lại, làm thế nào QNZ không nhớ được. Phảng phất con mắt của nàng chỉ cần vừa rời đi địa đồ, liền sẽ quên mất sạch sẽ. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới, tại Nam Hoang trên bản đồ, là không ánh sáng điểm. Nam Hoang thạch cổ quả nhiên mất đi. Thế nhưng, vì sao trên bản đồ chỉ có 8 cái điểm sáng còn kém một cái? Khương Ly nghi hoặc vô cùng. Trên bản đồ này vị trí, cũng là 100.000 năm qua, thiên tộc người không ngừng điều tra về sau, suy đoán ra đến kết luận. Chúng ta không có thứ 10 mặt thạch cổ. Vì lẽ đó không cách nào xác định vị trí chân thực tính, chỉ có thể nói có chắc chắn một nửa. Lục trưởng lão no y hắn lại vung tay lên, địa đồ biến mất. Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Tìm kiếm thạch cổ, phá giải thạch cổ bí mật, quan hệ đến toàn bộ 9 hoang sinh linh tương lai. Đây là chủ nhân lưu lại. Bây giờ, thiên đế thành đế lệnh liền tại trong tay ngươi, ngươi là người thích hợp nhất. Thế nhưng, chúng ta QNZ sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi có thể quên vừa rồi ta nói tới tất cả, cầm một phần khác ban thưởng rời đi. Cũng có thể từ bỏ cái kia phần không đáng giá nhắc tới Khương Ly, lựa chọn tấm bản đồ này. Đương nhiên, một khi ngươi lựa chọn gánh chịu phần này trách nhiệm, sau này ngươi có bất kỳ yêu cầu trợ giúp chỗ, thiên ngoại thiên đều sẽ trở thành hậu thuẫn của ngươi.